ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 103. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 103. Nếu có ai nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đột phá Kim Đan Trung Kỳ, hẳn sẽ rất giật mình. Vì kết đan Trung Kỳ bình thường thì không thể làm ra được đến như vậy. Phải biết nơi này là ngọn nguồn Tinh Không Đạo Cực Tông, thiên kiêu rất nhiều, vượt xa Trung Hạ Du. Vậy mà khí thế Bạch Tiểu Thuần tạo nên, các thiên kiêu đó cũng không thể nào làm được. Uy lực của Hàn Môn Dưỡng Niệm Quyết hiện ra, không thể đối kháng. Đây mới chỉ là Trung Hàn, nếu đến được Thượng Hàn, Bạch Tiểu Thuần đầy chờ mong. Phạm vi vạn trượng kết băng tạo thành hàn kính, chết xạ phân thân hàng lâm. Hình ảnh chết xạ ra đó không phải là băng hàn chi ảnh, mà là phân thân thực sự. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rất kích động. Chí Hàn đóng băng thông thiên hạ trong phạm vi nhất định. Bạch Tiểu Thuần siết chặt nắm đấm, ánh mắt chờ mong mãnh liệt. Hắn không chấm dứt tu hành, lần này cùng đột phá không chỉ có Hàn Môn Dưỡng Niệm Quyết mà còn có Bất Tử Cân. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn chân trái, cái chân đã được luyện thành, trở thành phần cơ thể mạnh mẽ nhất, cứng rắn nhất của hắn. Bạch Tiểu Thuần nâng chân trái đạp mạnh xuống đất, mặt đất run rẩy, cát đá sỏi bay lên ào ào tạo thành cuồng phong. Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn chưa thỏa mãn, hắn kêu to: Bất Tử Cấm! Hắn đạp xuống đất một lần nữa, mặt đất nứt ra chi chít, chỗ hắn đứng sụp luôn xuống, bụi cát bay tung. Một tiếng sấm sét nổ vang, cả trong không thành còn nghe thấy, làm không ít người giật mình. Bạch Tiểu Thuần bị vùi trong cái hố to. Cái hố ấy có hình bàn chân, sâu cả mấy trăm trượng. Bên trong hố có những sợi tơ màu vàng răng tỏa khắp nơi, chính là thần thông phong ấn Bất Tử Cấm do Toái Hầu Tòa và Hám Sơn Tràng kết hợp với nhau. Phong ấn tất cả. Phía dưới đáy hồ, Bạch Tiểu Thuần giờ khóc giờ cười, vất vả bỏ lên, cả người đầy cát bụi. Hắn quên mất đây là sa mạc, đạp một đạp như vậy, cát sụp xuống ngay. Mấy giây trước còn đắc ý phi phạm, giây tiếp theo đã bị cát đất nhấn chìm, thực là mất mặt mà. Hắn leo ra nhìn quanh, không thấy có ai thì thở phì phào, chỉnh trang lại quần áo rồi chạy về phía khách sạn. Hắn rời đi không lâu, đã có rất nhiều tu sĩ không thành theo hướng gió chạy tới, nhìn cái hố sâu, cả đám hết hồn. Nơi này chính là sa mạc thuật pháp của Tinh Không Đạo Cực Tông tạo thành. Sức mạnh bình thường không thể cơ bản có khả năng phá hư nơi này. Nhưng cái hố này, chẳng lẽ có thiên kiêu lừng lẫy nào đó của Thái Hồng Thượng Tinh Không Đạo Cực Bảng đi ngang qua đây? Dù tu sĩ kết đan bình thường cũng không làm được, hẳn là người trong top 1000 Tinh Không Đạo Cực Bảng. Đám tu sĩ bàn tán rồn rào, lúc nói tới Tinh Không Đạo Cực Bảng đều vẻ mặt hâm mộ. Tinh Không Đạo Cực Bảng này là bảng xếp hạng của những anh tài dưới Nguyên Anh của cả Tinh Không Đạo Cực Tông, cực kỳ quan trọng. Người có tên trên bảng đều là những người có khả năng oanh động cả Đông Mạch Tu Chân Giới. Mọi người còn đang thảo luận, từ xa có một cầu vồng bay tới. Trong cầu vồng là một thanh niên, tướng mạo tuấn lãng nhưng phong trần mệt mỏi, trong mắt tinh mang sáng ngời, tu vi đã là trúc cơ đại viên mãn, tiến đến giả đan. Theo bộ dạng hắn, chỉ cần qua một khoảng thời gian nữa là có thể cô đọng linh hải trong người, kết thành đan cảnh, bước vào kết đan. Có lẽ vẫn tồn tại một tí tỷ lệ thất bại, nhưng dựa theo chấn động mạnh mẽ của cơ thể hắn thì khả năng đó không lớn. Trên người hắn có một luồng sát khí kinh người, kết hợp với những vết thương đã liền lại khắp người, tạo nên cảm giác người lạ chớ gần. Hắn chính là Tống Khuyết. Từ lúc chia tay Bạch Tiểu Thuần, hắn liên tục nhận được rất nhiều nhiệm vụ, khiến cho hắn ra ngoài một hơi đã mất thời gian một năm. Nhiều lần cửu tử nhất sinh, nhiều lần dốc sức liều mạng, mới hoàn thành được hơn phân nửa số nhiệm vụ. Chỉ còn một số cần phải xuống di tích cung điện dưới đất mới hoàn thành được. Điểm cống hiến hắn có được hiện giờ cũng đã lên hơn mấy chục vạn. Thấy nhiệm vụ đều sắp hoàn thành, hắn định trở về. Tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy cái hố, lập tức bước chân dừng lại, cẩn thận từng chút một, cũng rất kinh hãi. Có thể tạo thành cái hố sâu như thế này ở đây, người này nhất định không tầm thường. Sớm muộn sẽ có một ngày, Tống Khuyết ta cũng sẽ làm được. Tống Khuyết đầy quyết tâm. Lúc Tống Khuyết dừng lại, tu sĩ xung quanh đều cảnh giác nhìn Tống Khuyết, vì trên người hắn sát khí quá nồng, quá ẩm lạnh, chính là loại quanh năm ở bên ngoài lăn lộn trong sống chết. Thấy mọi người nhìn mình đầy kiêng kỵ, Tống Khuyết rất đắc ý và tự ngạo. Thế một năm này của mình thực sự là đáng giá. Mình đã thoát thai hoán cốt, mạnh hẳn hơn trước, chỉ còn cách tiêu chuẩn áo vàng không xa. Mấy tên phế vật kia chắc là chết đói rồi. Tống Khuyết lòng hừ lại, trong lòng khinh thường. Theo hắn, Thần Toán Tử, Hứa Bảo Tài, Trương Đại Bàn đều chính là phế vật, chỉ có một mình Trần Mạn Giao là hắn không nhìn thấu. Còn Bạch Tiểu Thuần, vừa nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần, Tống Khuyết nghiến rằng, hồi xưa lúc ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên, Bạch Tiểu Thuần đã đè lên đầu hắn, cướp đi thiên đạo trúc cơ. Chuyện này cả đời Tống Khuyết cũng không thể nào quên, mỗi lần nhớ tới là đều vô cùng đau đớn. Sau đó ở Huyết Khê Tông cũng làm cho hắn thấy muốn điên, chẳng ngờ tới Nghịch Hà Tông, sự không cam lòng càng thêm dữ dội. Bạch Tiểu Thuần, Vẫn Kiếm Thâm Uyên, ngươi đè lên đầu ta, về Huyết Khê Tông ngươi đè lần thứ hai, sang Nghịch Hà Tông là lần thứ ba. Mở mồm ngậm miệng toàn gọi ta là Khuyết Nhi, Khuyết Nhi, Khuyết Nhi cái con khỉ. Chờ đó, Tống Quyết ta sẽ trở thành áo vàng, ta nhất định sẽ đè ngươi gấp 10 lần. Tống Khuyết hít sâu đầy cương quyết, hắn tin tưởng mình nhất định sẽ làm được. Tinh Không Đạo Cực Tông chính là một lần tạo hóa. Trước khi đi, lão tổ đã đầy hy vọng ta trở thành Nguyên Anh, ta nhất định sẽ làm được. Tống Khuyết vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một cái lệnh bài màu lam. Lệnh bài kia không lớn, nhưng đã làm bạn với Tống Khuyết một năm nay. Là Tống Khuyết và một tu sĩ không thành kết bạn, trả giá khá nhiều tài vật mới đổi được. Là lệnh bài của Thiên Không Hội, cho phép đi vào di tích. Điểm còn thiếu để thành áo vàng đều sẽ nhờ vào hành trình vào di tích lần này để lấy. Một chuyến đi này hẳn là sẽ đủ. Ta sẽ thành đệ tử áo vàng, phi thăng lên cầu vòng. Tống Khuyết đầy chờ mong, hắn bay thẳng về phía di tích. Không lâu sau, Tống Khuyết đã nhìn thấy di tích phía xa, cũng nhìn thấy một cái khách sạn quy mô không nhỏ ở ngay lối vào di tích, không biết được dựng lên từ khi nào. Tới gần hơn một chút, hắn nhìn thấy mấy chục cái chòi hóng mát khổng lồ ở bên ngoài khách sạn. Trong có bàn, có hơn trăm tu sĩ mặc áo giống nhau, theo kiểu là tiểu nhị vậy, đang vội vội vàng vàng qua lại. Không ít tu sĩ tới lui đều thông qua những cái chòi hóng mát này tiến vào bên trong di tích. Không hổ là tổ chức lớn nhất Không Thành, sau lưng có Thiên Nhân gia tộc. Thiên Không Hội này lại còn xây cả một cái khách sạn ở đây nữa. Tống Khuyết rất hâm mộ, chiếm được nơi này, nắm quyền vào di tích, Tống Khuyết rất ganh tị với Thiên Không Hội, nhưng đành chịu. Thu hoạch điểm cống hiến một ngày ở đây chắc còn hơn xa thu nhập cả một năm nay của ta. Hắn rời Không Thành đã một năm, không biết những thay đổi trong Không Thành một năm này, nên lấy lệnh bài Thiên Không Hội ra, thong dong đi tới. Các bạn đang nghe bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng, được phát duy nhất tại kênh YouTube Thích Nghe Chuyện. Nếu các bạn đang nghe chuyện tại bất kỳ một hình thức nào khác thì đó đều là chuyện vi phạm bản quyền. Rất mong các bạn hãy quay lại kênh YouTube chính thức của Thiên Phong để có thể được nghe những bộ truyện hấp dẫn và với chất lượng tốt nhất. Cổng ra vào di tích cung điện có khá nhiều đá tảng. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy lẫn trong đám đá tảng đó có một cánh cửa đã bị tàn phá. Đi qua cửa này có thể bước vào cung điện dưới mặt đất. Ngay bên cánh cửa đi vào ấy chính là khách sạn Trường Sinh. Tu sĩ ra vào hối hả. Người tính tiền, kẻ bán linh trà. Tùy Thanh Long Hội chỉ lấy một thành tiền lời, nhưng muốn vào di tích thì phải mua linh trà, giá 10 điểm một ly. Song tính ra thì vẫn còn lương tâm chán so với Thiên Không Hội. Thế nên tu sĩ không thành không hề phản đối. Chưa kể đây là đất tư nhân, bản thân mấy chỗ này cũng đã là một loại uy hiếp. Lại thêm đủ loại tin đồn về Thanh Long hội thủ lĩnh, càng làm cho người ta nghe mà sợ, không dám đắc tội. Tống Khuyết thong dong đi tới, thần sắc lạnh lùng, toàn thân hừng hực sát khí. Đây đã trở thành bộ dạng quen thuộc từ khi ra ngoài quán, giúp hắn xử lý một số chuyện vặt nhẹ nhàng và dễ dàng. Hắn không có ý định bước vào trong tròi hóng mắt, mà định đi thẳng tới cửa di tích. Xong vừa đi tới gần, đang muốn vượt qua để nghỉ mắt, thì lập tức một tu sĩ Thanh Long hội đi tới ngăn cản. Vị đạo hữu này, kính xin mua một ly linh trà. Thanh niên tu sĩ Thanh Long hội mỉm cười, khách khí ôm quyền. Đây là quy tắc do Trần Mạn Giao định ra, luôn phải khách khí với tu sĩ đi tới. Mua linh trà. Tống Khuyết cau mày, giơ lệnh bài của Thiên Không hội lên. Thấy chưa, ta có lệnh bài. Thanh niên Thanh Long hội khẽ cười, đã gặp phải rất nhiều tu sĩ mới từ bên ngoài trở về, chưa biết tình hình, nên y rất bình thản, nhẹ nhàng giải thích. À, thật ngại nói cho đạo hữu biết, lệnh bài này của Thiên Không hội, nhưng ở đây đã không còn thuộc về Thiên Không hội nữa, mà là thuộc về Thanh Long hội chúng ta, quy tắc đã được sửa lại rồi. Thanh niên từ tốn nói lại quy tắc cho Tống Khuyết nghe. Tống Khuyết sững sờ, lệnh bài này hắn phải mất rất nhiều tài vật mới có thể đổi được. Tác dụng của nó là được Thiên Không hội miễn thù 3 thành tiền lời, nên bây giờ nghe có lệnh bài không có hiệu lực, Tống Khuyết không tin được. Chuyện này sao có thể chứ? Thiên Không hội lớn như vậy, các người nơi đây. Tống Khuyết lo lắng, nếu lệnh bài này không có hiệu lực, đồng nghĩa với việc hắn đã tổn thất cực lớn, ảnh hưởng tới việc tấn chức và áo vàng quán. Các người không thể như vậy, lệnh bài này ta đã phải tốn rất nhiều tài vật mới mua được. Tống Khuyết sốt ruột, sát khí ầm ầm tràn ra. Tính quán vốn nóng nảy, giờ lại quýnh cả lên, nên ngôn từ cũng trở nên rất ác liệt. Tu sĩ xung quanh vội lùi ra. Tuy nhiên trong số này cũng có một số người có lệnh bài của Thiên Không hội, giờ cũng lợi dụng thời cơ xôn xao hùa theo. Thanh Long hội phải đưa ra một câu trả lời hợp lý. Đúng vậy, lệnh bài của ta là tốn rất nhiều, làm sao có thể nói không có hiệu lực là không có hiệu lực. Thanh niên Thanh Long hội sầm mặt, hừ một tiếng. Cút ra ngoài, dám làm ồn ở đây, đừng trách Thanh Long hội ta không khách khí. Tống Khuyết bừng lên sát cơ, mắt lóe hàn mang, tu vi giản đan bùng ra mãnh liệt, tạo thành một cơn lốc quét ngang, tiến tới một bước. Bỗng một giọng nói kinh ngạc từ một nơi không xa vọng tới. Tống Khuyết. Thần Toán Từ và Hứa Bảo Tài đi tới, nhìn Tống Khuyết sững sờ. Tống Khuyết đang đằng đằng sát khí, thấy Thần Toán Từ và Hứa Bảo Tài thì cũng sửng sốt một chút, nhất là thấy hai người bọn này mặt mày hồng hào, sung mãn. Những thanh niên Thanh Long hội đang lạnh tanh quát tháo tu sĩ xung quanh thì trở nên rất cung kính với hai người này, thì rất ngạc nhiên. Các người... Tống Khuyết cảm thấy việc này có chỗ kỳ lạ, song còn chưa kịp nghĩ ra, Bạch Tiểu Thuần nghe thấy bên ngoài ồn ào, linh thức quét qua, nhìn thấy Tống Khuyết, hắn vui vẻ chạy ra ngay. Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến cho cả Thanh Long hội tu sĩ trong quán trà đều thần sắc cuồng nhiệt, cung kính quỳ xuống. Bái kiến thủ lĩnh. Tu sĩ xung quanh cũng khá nhiều người cúi đầu ôm quyền. Bái kiến Thanh Long thủ lĩnh. Hầu như tất cả ai nấy đều lên tiếng chào. Tống Khuyết ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Ờ, Khuyết Nhi, người rốt cục đã tới rồi. Bạch Tiểu Thuần về mặt đau lòng, bước nhanh cao giọng hô. Khuyết Nhi, sao ngươi lại thê thảm như vậy? Ta tưởng ta đã thảm lắm rồi, không ngờ ngươi còn thảm hơn ta nữa. Người xung quanh đều nhìn Tống Khuyết đầy hâm mộ. Họ đều nhìn ra Thanh Long hội thủ lĩnh và tu sĩ gọi là Khuyết Nhi này có quan hệ không bình thường. Và lại cách xưng hô này giống như Khuyết Nhi chính là con cháu của Thanh Long hội thủ lĩnh. Tống Khuyết mặt trắng bệch, cả người choáng váng, trừng trừng nhìn Bạch Tiểu Thuần, toàn thân trang phục đẹp đẽ, đeo đầy ngọc bội lấp lánh. Chỉ một bộ trang phục này tính sơ sơ cũng ít nhất lên 100 vạn điểm công hiến. Nhất là sau lưng của Bạch Tiểu Thuần còn có hơn 10 khôi lỗi thị nữ đi theo ra, mỗi thị nữ dẫn một con linh thú khác nhau, cộng cả lại mấy 100 vạn điểm công hiến cũng có. Hắn cực khổ vất vả 1 năm trời, ăn mặc tiết kiệm, kiều tử nhất sinh, chỉ kém đệ tử áo vàng một chút, mà giờ đem so với người ta, hắn thực muốn chết đi cho rồi. Người ngươi là Thanh Long thủ lĩnh? Tống Khuyết lảo đảo không thể nào tin được. Cùng lúc đó, Trương Đại Bàn và Trần Mạn Giao cũng đều đi ra, đều nhìn thấy Tống Khuyết. Tống Khuyết cũng nhìn thấy họ, thấy ai cũng bộ dáng phú quý bức người, làm hắn vô cùng khó chịu, lúng túng. Các ngươi... Hứa Bảo Tài vội ho một tiếng, nhìn Tống Khuyết đầy thông cảm và thương xót. Tống Khuyết, đây là nhà của chúng ta. Thanh Long hội này chính là do thiếu tổ thành lập. Khách sạn này cũng là của chúng ta. Vùng đất này là đất tư nhân của thiếu tổ. Lệnh bài của ngươi thực sự là không thể dùng được nữa. Nhưng ngươi là cháu của thiếu tổ, chúng ta đều là người một nhà, cần gì phải có lệnh bài chi nữa. Vứt đi đi. Ở đây từ nay ngươi tha hồ mà ra vào, đúng không thiếu tổ? Hứa Bảo Tài thở dài nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nghiêm nghị vỗ vai Tống Khuyết đang đứng ngơ ra, bộ dạng y như là trưởng bối thực thụ, gật đầu. Khuyết nhi, khi ta đi, dì nhỏ của ngươi đã gửi gắm ngươi cho ta. Ta là trưởng bối, đương nhiên phải có trách nhiệm lo cho ngươi. Tuy lúc đó ngươi vô tình vô nghĩa từ bỏ ta, nhưng Dượng là người rộng lượng. Thế này đi, ngươi đi di tích quá là nguy hiểm, Dượng không thể trơ mắt nhìn ngươi đi mạo hiểm được. Ngươi còn thiếu bao nhiêu điểm cống hiến, tới đây Dượng cho ngươi hết. Dượng cấp đủ cho ngươi. Muốn trở thành áo vàng thì áo vàng, cần nói một câu với Dượng thôi. Lời này nói ra làm người xung quanh đều hâm mộ và ganh tị nhìn Tống Khuyết. Đối với họ, trở thành đệ tử áo vàng là ước mơ cả đời của họ. Vậy mà cơ hội như vậy, Bạch Tiểu Thuần lại đưa cho Tống Khuyết một cách cực kỳ dễ dàng. Nhưng Tống Khuyết tâm cao khí ngạo, nghe những câu này lại vô cùng phản cảm. Cái tên kia mở mồm một chữ Dượng, ngậm miệng hai chữ Dượng, lại còn gọi hắn là Khuyết Nhi. Mẹ nó chứ. Nhất là giữa hai người chênh lệch quá lớn, làm Tống Khuyết lừa giận bốc lên não, phun ra một ngụm máu tươi, giận mà ngất đi. Đêm đó khi mở mắt ra, Tống Khuyết đã nhìn thấy mình nằm trong một gian phòng trống của khách sạn. Hắn nhìn quanh một lúc mới dám xác định chuyện đã xảy ra hồi ban ngày không phải là ảo giác, mà nó là sự thực, nên làm hắn khóc không ra nước mắt, trong lòng bi phẫn khó tả. Tại sao lại như vậy? Ta vất vả khổ cực một năm trời, ăn mặc tiết kiệm, cửu tử nhất sinh. Còn Bạch Tiểu Thuần kia, ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tống Khuyết thực sự muốn khóc. Hắn cảm thấy tủi thân, cảm thấy rất bất công. Hắn nhớ lại cuộc đời mình, trên cơ bản có thể chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đường làm quan rộng mở, là huyết khê tông thiên kiều, tương lai vô hạn. Nhưng điểm chấm dứt giai đoạn này là từ khi hắn gặp Bạch Tiểu Thuần. Từ đó trở đi là bước qua giai đoạn thứ hai, giai đoạn của tủi thân và bi phẫn. Vẫn kiếm Thầm Uyên ta không bằng hắn, Huyết Khê Tông ta không bằng hắn, Nghịch Hà Tông càng không bằng hắn. Giờ đã tới Tinh Không Đạo Cực Tông, mọi thứ bắt đầu từ đầu. Ta ngay cả sinh tồn cũng không bằng hắn. Tống Khuyết bị phẫn, hắn vọt ra khỏi phòng, bay lên không trung, định bỏ đi không bao giờ quay đầu lại. Đột nhiên một luồng sáng từ không vực cầu vòng bỗng đổ bắn xuống, phủ lên thân người Tống Khuyết. Tống Khuyết bối rối, theo bản năng xem lại điểm công hiến của bản thân, hắn chừng to không thể tin được. Điểm công hiến của hắn đã vượt qua con số 200 vạn, đã đạt chuẩn bị trận pháp Tinh Không Đạo Cực Tông cưỡng ép lôi lên cầu vòng. Đây là quy tắc của Tinh Không Đạo Cực Tông. Tất cả tu sĩ không thành đều nhìn thấy điểm này, ai cũng nhìn hắn đầy hâm mộ và khát vọng. Mắt của Tống Khuyết lại đầy phức tạp, hắn cúi đầu nhìn khách sạn, không biết mình đang nghĩ cái gì. Hắn đã làm được, trở thành đệ tử áo vàng đầu tiên trong nhóm, là người đầu tiên được phi thăng lên cầu vòng. Nhưng tận sâu trong lòng hắn, hắn biết hắn đã thua hoàn toàn. Bạch Tiểu Thuần từ trong một gian phòng đi ra, ngẩng đầu nhìn Tống Khuyết trên bầu trời, ho một cái, vẫy tay từ biệt. Lên đó tu hành cho tốt nha, đừng có làm ta với dì nhỏ của người mất mặt. Nếu gặp phải khó khăn, có ai ăn hiếp người, quay về đây nói cho Dượng biết, nơi đây chính là nhà của ngươi, phải nhớ rằng thường xuyên liên hệ với người nhà đấy. Tống Khuyết nghe câu nói này xong thì trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, sau đó thở dài để mặc ánh sáng tiếp dẫn xoay quanh người, kéo hắn về Tinh Không cầu vòng rồi từ từ biến mất. Đưa Tống Khuyết đi xong, Bạch Tiểu Thuần vui thích quay về phòng. Hắn cảm thấy mình đã làm một chuyện tốt, sau này về gặp Tống Quân Uyển cũng có thể nói với cô mình đã rất chiếu cố cho cháu của cô. Có người Dượng như ta, thực sự là Khuyết Nhi có phúc nha. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, càng nghĩ càng cảm thấy mình quá sức rộng lượng và tốt bụng. rất có phong phạm trưởng bối, đắc ý tiếp tục tu hành hàn môn dưỡng niệm quyết. Từ lúc bước vào trung hàn, tốc độ tu luyện của Bạch Tiểu Thuần tăng nhanh hơn một ít. Mỗi lần tu luyện tiêu hao cũng nhiều hơn, khiến mỗi ngày hắn ăn rất nhiều, làm cho người ta phải líu lưỡi. Bất tử cân cũng tăng lên, không tệ. Bạch Tiểu Thuần bắt đầu tu cái đầu. Theo hắn thấy, nắm đấm là thứ người ta dễ phòng nhất. Tốc độ của chân trái giờ đã ghê gớm lắm rồi, chỉ có cái đầu là kẻ địch thường không ai đề phòng nhiều. Nghĩ tới lúc mình đấu với người ta, chỉ cần hút đầu một cái là người ta trào máu, Bạch Tiểu Thuần liền cảm thấy phấn khởi, bắt đầu tu luyện gân mạch ở cái đầu. Sinh ý của khách sạn đã dần ổn định, những chuyện bát nháo đã giảm đi hẳn. Tiền lời của Thanh Long Hội cũng từng bước ổn định, dần dần tích lũy, nghiễm nhiên đã trở thành một tổ chức đặc thù của cả không thành. Tổ chức này tên tuổi vang lừng, sức sống mạnh mẽ, đứng ngang hàng với Thiên Không Hội. Đám thủ lĩnh Thiên Không Hội cảm thấy muốn điên, họ đã dùng đủ trò nhưng đều không có hiệu quả. Đánh thì đánh không lại Bạch Tiểu Thuần, lại còn bị yếu thế vì môn quy, cả đám phải báo lên chỗ dựa của mình là Thiên Nhân gia tộc. Một năm nay, thu nhập Thiên Không Hội giảm mạnh, gần đây càng bị giảm nhiều hơn, làm trưởng lão quản lý ngoại bộ của gia tộc Thiên Nhân chú ý. Sau khi nghe báo cáo, hừ một tiếng, nói: chỉ là một đệ tử áo cam, thật to gan. Khi giết người khác không quản, nhưng để dám đoạt đồ của gia tộc nhà ta. Trưởng lão này là nguyên anh tu sĩ, là người rất có tiếng nói và quyền hành trong gia tộc. Lão nghĩ nghĩ một lúc, lấy ra một cái ngọc giản, tìm hiểu tin tức về Bạch Tiểu Thuần. Mang đàn phương chí huyến đàn, tới đổi với không vực trường tọa. Dù Bạch Tiểu Thuần và không vực trường tọa có chút liên quan, lão phù cũng phải dạy dỗ choán một chút. Trường lão phất tay, đang định truyền pháp lệnh nhắm vào Bạch Tiểu Thuần, thì từ ngoài phòng có tiếng gió rít bay vào. Một cái ngọc giản màu tím, tốc độ cực nhanh, bay vèo qua trận pháp ngoài phòng của lão, xuất hiện ngay trước mặt lão. Nguyên anh trường lão biến sắc, khi nhìn rõ ngọc giản có một chữ thiên thì hết hồn, run run cung kính tiếp nhận. Thần thức quét qua một cái, mở to mắt trợn trừng. Bạch Tiểu Thuần này, hắn là có lai lịch gì chứ? Lão già hít sâu, cung kính cúi chào ngọc giản. Ngọc giản tràn ánh sáng tím, dung nhập vào hư vô biến mất. Trong mắt lão già nguyên anh đầy kinh sợ, bỏ ngay ý nghĩ truyền pháp trì, ngược lại còn tức giận vì Thiên Không Hội lại đi gây sự với Bạch Tiểu Thuần. Hừ một cái, ra lệnh gọi cho tu sĩ đầu lĩnh của Thiên Không Hội lên cầu phòng. Đầu lĩnh Thiên Không Hội là một nam tử trung niên, nghe trưởng lão nguyên anh gia tộc triệu kiến, vội vàng chạy đi với tốc độ nhanh nhất. Vốn tưởng đối phương sẽ truyền cho pháp bảo để chỉnh đốn Bạch Tiểu Thuần, không ngờ khi nhìn thấy trưởng lão lại bị lão mắng cho một trận. Chỉ chút việc nhỏ như vậy mà người cũng không xử lý được, còn tới làm phiền lão phù đó. Câu mắng mỏ rất to, truyền ra rất xa. Đầu lĩnh Thiên Không Hội bị dọa, cả người lạnh run, cuối cùng bị đuổi ra ngoài. Hắn khóc không ra nước mắt, trong lòng không hiểu nổi, rõ ràng mình là thế lực lớn hơn mà làm sao lại không làm gì được Bạch Tiểu Thuần. Chuyện này sao lại là việc nhỏ được? Thanh Long Hội thủ lĩnh đó là có cả đất riêng, còn là kết đan tu sĩ, đám đệ tử chúng ta làm sao có thể xử lý nổi? Thiên Công Hội đầu lĩnh rất khó hiểu, không ngừng thở dài, đi tới đi lui trong sân gia tộc Thiên Nhân, còn nghĩ nếu Thiên Nhân gia tộc còn không buồn để ý, mình cần gì phải đi trêu chọc đối phương. Mà thôi, họ muốn thế nào thì làm thế ấy vậy. Thiên Công Hội đầu lĩnh thở dài, đang muốn truyền tống về không thành thì thấy phía trước có một nhóm người vây quanh một thanh niên áo vàng hoa lệ cười nói đi qua. Thanh niên này rõ ràng thân phận không thấp, trông thần sắc ngạo nghễ, nói chuyện với người bên cạnh. Thiên Không Hội đầu lĩnh nhận ra thanh niên này là người trong gia tộc, là một người thiên kiêu của gia tộc, tên Lý Nguyên Thánh. Lý Nguyên Thánh này tu hành không tới 100 năm đã là kết đan tu sĩ. Trước đây ít năm đối phương còn là trúc cơ, đi qua không thành muốn lấy điểm cống hiến nên đã gặp hắn. Lý Nguyên Thánh đi ngang qua, thấy Thiên Không Hội đầu lĩnh, nhớ tới chuyện đối phương từng hiếu kính với mình điểm cống hiến nên tùy tiện hỏi: sao lại tới đây? Thiên Không Hội đầu lĩnh lập tức đem hết mọi chuyện, không quen thêm mắm thêm muối, kể hết ra. Lý Huỳnh, sản nghiệp của gia tộc ngươi mà cũng có người dám cướp sao? Thú vị, Thanh Long Hội thủ lĩnh là người kết đan tu sĩ, còn dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đám người xung quanh Lý Nguyên Thánh đều cười. Kính xin thiếu chủ đứng ra làm chủ cho ta. Thiên Không Hội đầu lĩnh lập tức ôm quyền cúi đầu. Lý Nguyên Thánh nghe xung quanh đàm tiếu thì hừ một cái. Hôm nay ta rảnh rỗi, ta đi cùng ngươi một chuyến, nhìn người kia rốt cuộc có bản lĩnh gì lại dám lớn mặt như vậy. Thiên Không Hội đầu lĩnh vui vẻ, vội vàng dẫn đường. Lý Nguyên Thánh và các tu sĩ đều là tộc nhân quần áo lụa là của các gia tộc trên Thải Hồng Thượng. Tu vi đều là gia tộc trồng tài vật lên mà thành, uy là kết đan nhưng vô cùng tầm thường, đều là hạng chót. Thường ngày không có việc gì buồn chán, bây giờ nghe có việc náo nhiệt, ai cũng láo nháo đòi đi xem, cùng Lý Nguyên Thánh tới nơi truyền tống tới Không Thành. Tới Không Thành, Thiên Không Hội đầu lĩnh trong lòng kích động. Hắn biết đám quần áo lụa là này hứng thú tới nhanh, biến mất cũng nhanh, nên lập tức dẫn cả bọn tới Tây Thành. Thành Nông Hội thủ lĩnh kia cực kỳ ác độc, luyện chế được siêu cấp tịch cốc đàn, giết chết đồng môn, lại còn luyện ra trí huyễn đàn nữa. Thứ tông môn phải ra lệnh cấm cũng là do hắn luyện chế ra đấy, gây nên tai họa một phương. Hôm nay ở trong Không Thành không biết bao nhiêu người hận thấu xương với hắn. Thiếu chủ, lần này người ra tay không chỉ là vì gia tộc chúng ta, mà còn là trừ khử một mối hại cho Tinh Không Đạo Cực Tông ta. Trên đường đi, Thiên Không Hội thủ lĩnh không ngừng thuyết phục. Đám tu sĩ đi cùng Lý Nguyên Thánh đều cười. Bọn họ tới đây không hẳn là vì ý tốt, nhưng nghe khen ngợi cũng khoái chí. Có đất riêng của bản thân, lai lịch người này cũng không nhỏ, nhưng dù lai lịch lớn hơn nữa, đắc tội thiên nhân tộc ta cũng đều là vô dụng. Lý Nguyên Thánh nhàn nhạt mở miệng. Hắn mặc dù cũng có chút quần áo lụa là, nhưng cũng là thiên kiêu gia tộc thiên nhân, ngạo nghễ tuy có, nhưng không tới mức nghe khen mà mất luôn phương hướng. Sau khi ta xử lý giúp người, bước tiếp theo người biết phải làm thế nào chưa? Lý Nguyên Thánh thầm ý sâu sắc nhìn Thiên Không Hội thủ lĩnh. Thiên Không Hội thủ lĩnh lập tức hiểu ý, biết đối phương là ám chỉ muốn điểm công hiến, vội vàng gật đầu. Lý Nguyên Thánh mỉm cười, hắn không nghĩ xử lý Thanh Long Hội này có cái gì khó khăn, nên thoải mái nói cười với mọi người, một đường bay về phía Tây Thành. Trên đường, không ít tu sĩ Không Thành thấy họ thì hết hồn. Hơn 10 người này, ngoài Thiên Không Hội thủ lĩnh, tất cả những người khác đều là đệ tử áo vàng. Những cái áo vàng sáng loáng này làm ai nấy đều hiểu ra những người này tới từ cầu vòng. Nhìn theo hướng họ đi, mọi người đều nhận ra họ đi đến Tây Thành, thế là rón rén đi theo sau. Thế là sau khi đám Nguyên Thánh dần ra có cả trăm người đi theo, Lý Nguyên Thánh chẳng buồn để ý. Hắn là thiên kiêu thiên nhân gia tộc, hắn đi tới đâu cũng đều là cảnh như thế, hắn sớm đã quen với điều đó. Đoàn người tới bên dưới sa mạc, thấy xa xa là di tích, bên cạnh là khách sạn chiếm chu vi vời dặm. Người ở đây đều rất nhiều, không ngừng đuôi tới. Tuy trời đã là hoàng hôn, thế nhưng vẫn cực kỳ náo nhiệt. Ai nấy nhìn thấy đám Lý Nguyên Thánh cũng đều ngẩn người. Đệ tử áo vàng, nhiều đệ tử áo vàng như vậy, cái người đi chung với họ nhìn quen quen, hình như là Thiên Không Hội thủ lĩnh. Họ không lẽ là thiên nhân gia tộc? Thiên Không Hội đã tới, đây là muốn nhắm vào Thanh Long Hội mà. Đám người Lý Nguyên Thánh bay tới khách sạn, hơn 10 kết đàn tu sĩ tỏa ra tu vi, làm xung quanh nổi gió, đất trời chấn động, uy áp mạnh mẽ, khiến cho tu sĩ bên dưới đều phải run rẩy. Thần Toán Tử nhanh chóng đi ra, nhờ có nhiều điểm cống hiến, hắn cũng đã tới trúc cơ đại viên mãn, lên tới cảnh giới giả đan. Trương Đại Bàn cũng đi ra. Trong số những người hộ đạo của Bạch Tiểu Thuần, Trương Đại Bàn là người tiến bộ nhanh nhất. Không biết hắn phù hợp với linh khí đầu nguồn, hay là vì quen với khả năng luyện đinh, mà tu vi hắn tiến triển rất nhanh, đã bước chân vào trúc cơ đại viên mãn. Người đi ra còn có Hứa Bảo Tài và Trần Mạn Giao, ai cũng đều biến sắc khi thấy hơn 10 tu sĩ áo vàng trên bầu trời. Thành Long Hội thủ lĩnh, cút ra đây cho ta! Thiên Không Hội thủ lĩnh phấn khởi giống to. Những lời này hắn đã giấu trong lòng từ rất lâu, giờ rốt cuộc cũng được thốt ra, thật là thoải mái. Thành Long Hội tiêu rồi, Thiên Không Hội cường hãn, sau lưng chính là thiên nhân gia tộc. Thiên nhân gia tộc chỉ cần một câu sẽ có vô số tu sĩ điên cuồng mà theo. Ta đã từng thấy người kia, hắn chính là Lý Nguyên Thánh. Trời đất ơi, trên Tinh Không Đạo Cực hắn xếp hạng hơn 900 đó. Những tiếng bàn tán xôn xao không ngừng vang lên. Tinh Không Đạo Cực bảng, ai được vào top 1000 trên đó đều là thiên kiêu cự phách. Vì quy mô Tinh Không Đạo Cực tông quá lớn, đệ tử cực nhiều. Bạch Tiểu Thuần mở hé cửa sổ, nhìn thấy 10 tu sĩ trên trời, xong thấy đối phương đang ở trong đất tư nhân của mình thì yên tâm, nghênh ngang ra ngoài. Người phương nào mà ồn ào vậy? Bạch Tiểu Thuần đứng trên lầu, con bày ngạo nghễ mở miệng. Đi ra ngoài cho ta! Bạch Tiểu Thuần phất tay áo, lá cờ bảy màu tỏa ánh sáng, lập tức gió dục mây vần, trận pháp vận chuyển, đang định đuổi cả đám đi ra ngoài thì Lý Nguyên Thánh đã nhếch mép, trên tay xuất hiện một cái ngọc giản, ấn xuống dưới một cái. Trận tán. Chỉ hai chữ đơn giản này, sức mạnh của trận pháp trong nháy mắt đã biến mất. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Lý Nguyên Thánh nhoáng một cái, quanh người rực lửa như một ngôi sao băng bay vọt tới chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Tu vi kết đan trung kỳ tỏa ra toàn bộ, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mắt Bạch Tiểu Thuần. Đừng để ta nói lần thứ hai, cút ra đây. Lý Nguyên Thánh nhàn nhạt nói, ánh mắt lạnh tanh khinh miệt. Bạch Tiểu Thuần nheo mắt, đối phương chỉ có tu vi tương đương với hắn, nhưng lúc này lại ra tay toàn lực, rõ là chẳng những muốn đánh hắn, còn định phá hủy khách sạn của hắn. Bạch Tiểu Thuần tức giận, nơi này là nhà quán, đối phương lại hung hăng xông tới cướp, đòi hủy diệt gia nghiệp của mình, đương nhiên làm cho Bạch Tiểu Thuần giận dữ. Là ngươi phải cút đi đấy. Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết, hàn môn dưỡng niệm chi ý bùng ra, một đường hàn khí kinh người tỏa ra, lấy hắn làm trung tâm, đóng bằng bốn phía. Oanh một tiếng, một kích thiên hỏa của Lý Nguyên Thánh va chạm với hàn khí của Bạch Tiểu Thuần. Thiên hỏa bùng nổ, tỏa ra xung quanh, nhưng không đủ làm suy xuyển khách sạn, mà đã bị đóng băng thành những bông hoa băng hỏa. Lý Nguyên Thánh biến sắc, cả người lạnh toát, hàn khí này rất quỷ dị, chui vào trong người rồi không thể trừ đi ra được, mà trở thành những viên bi bằng băng, làm cho Lý Nguyên Thánh miệng ứa máu, mà ngay cả máu của hắn cũng tràn ra ngoài, cũng ngay tức khắc bị kết băng. Lùi lại. Lý Nguyên Thánh còn chưa nói xong, Bạch Tiểu Thuần đã ngẩng đầu phát lên, hàn khí bùng lên càng thêm mãnh liệt, bay vèo tới Lý Nguyên Thánh. Tốc độ cực nhanh, chỉ một cái, hàn băng quét ngang, Lý Nguyên Thánh và đồng bọn đều biến sắc, cả đám đồng loạt ra tay, hư vô sụp đổ, một cái lỗ đen xuất hiện định nuốt chửng Bạch Tiểu Thuần. Nhưng Bạch Tiểu Thuần đột nhiên biến mất, sau đó thình lình xuất hiện ở sau lưng các tu sĩ kết đan, sắc mặt âm trầm, bừng bừng sát khí. Thuấn gì? Không thể nào! Một tu sĩ kết đan la lên. Một tu sĩ kết đan la lên thất thành. Ai nấy đều mở to mắt, không sao tin được. Đây tuyệt đối không phải là Thuấn Di. Kết đan tu sĩ, làm sao có thể Thuấn Di chứ? Người này hoặc có chí bảo, hoặc có một môn công pháp đặc thù. Mọi người xôn xao, khó trách bọn hắn như vậy. Thuấn Di chỉ có Nguyên Anh chân nhân mới có được thủ đoạn này, là do tinh khí tinh thần cả thiên địa sơ bộ dung hợp với nhau mới có thể thuấn gì được. Loại cách này dưới Nguyên Anh cơ bản không thể nào làm được, mà nếu có thủ đoạn nào đó mà làm được thì đồng nghĩa với người đó cực kỳ khó chơi. Muốn vây giết người như vậy là một chuyện vô cùng bất lực, vì họ muốn tới thì tới, muốn lùi thì lùi, chiếm thế tất cả chủ động, chỉ trong một ý niệm mà thôi. Đám Lý Nguyên Thánh kinh ngãi, còn người rụt lại. Bạch Tiểu Thuần tránh thoát một kích liên thủ của đám tu sĩ kết đan, tầng băng ngoài khách sạn cũng nhanh chóng tan biến. Có tầng băng bảo vệ, khách sạn không hề bị ảnh hưởng chút nào. Lật tay đóng băng ngàn trượng, nhất niệm tiêu tán thần thông. Tu sĩ Thanh Long Hội vô cùng phấn khởi, mà người vây xem lại kinh hãi nghẹn lời. Đám Lý Nguyên Thánh mặt biến sắc nhìn Bạch Tiểu Thuần, ai cũng ngưng trọng. Họ tuy quần áo lụa là, nhưng là đệ tử Tinh Không Đạo Cực Tông, cũng có kiến thức, đã nhận ra Bạch Tiểu Thuần không phải là hạng bình thường. Nhất là sát khí của hắn làm cho Lý Nguyên Thánh ý thức được người tu sĩ này có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đã nhiều lần trải qua sinh tử. Trong lòng hắn thầm giận, trợn mắt nhìn Thiên Không Hội thủ lĩnh, thầm hối hận mình đã xuống đây. Phe mình có hơn 10 người mà không làm gì được đối phương, sau này sẽ biến Lý Nguyên Thánh hắn thành trò cười trong Tinh Không Đạo Cực Tông. Thiên Không Hội thủ lĩnh cũng run rẩy, hắn biết Thanh Long Hội thủ lĩnh là kết đan tu sĩ, nhưng không ngờ đối phương căn bản không phải là kết đan tu sĩ bình thường, mà có thể đấu với người cùng giai mà không rơi vào thế hạ phong, lại còn có cách thuấn di tuyệt đỉnh nữa. Cái này... Thiên Không Hội thủ lĩnh rồn rồn, mắt Lý Nguyên Thánh rực hàn mang, thân thể nhoáng một cái, cả người lại tại không trung hóa thành một người lửa, bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Sau lưng hắn, 10 tu sĩ kết đan cũng triển khai thần thông, cả bầu trời sáng rực đủ màu. 10 tu sĩ kết đan lại liên thủ công kích Bạch Tiểu Thuần. Các người khinh người quá đáng rồi. Bạch Tiểu Thuần giận dữ, bước ra một bước, hàn khí bùng phát, một cơn phong bạo lấy hắn làm trung tâm quét ngang bốn phương, cứng đối cứng với chiêu liên thủ của 10 người kia. Bạch Tiểu Thuần biến mất, sau đó hiện sau lưng các tu sĩ kết đan, một quyền đánh ra. Tu sĩ kết đan kia biến sắc, áo bào không gió mà bay, cứng rắn đối kháng với một quyền của Bạch Tiểu Thuần. Cả người gã run bần bật, bị bắn đùi lại, máu tươi phun ra, lập tức bị hàn khí trong nháy mắt chui vào, khiến cho máu tươi phun ra nháy mắt kết thành băng. Áo bào của hắn giúp kháng bớt không ít sức mạnh. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, sức mạnh cơ thể quán không tầm thường. Tu sĩ kết đàn kia vội nhắc cho những người khác, nhưng ngay khi hắn mở miệng, sau lưng Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện một cặp cánh, đập mạnh một cái, tốc độ của hắn nháy mắt bạo tăng. Tốc độ hắn cực nhanh, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt tu sĩ kia. Cánh tay vung lên như chớp, tóm lấy tu sĩ, ném mạnh xuống đất. Bình một tiếng, tu sĩ bị ném xuống đất, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tu sĩ kia bị đứt vỡ không ít xương cốt, rên rỉ trong hố sâu, nhìn Bạch Tiểu Thuần đầy sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần tiếp tục thuấn gì, xuất hiện trước mặt tu sĩ thứ hai. Lần này hắn không dùng quyền mà vung chân trái đạp cho một cước. Tu sĩ thứ hai vận toàn lực định chống cự, nhưng chân trái Bạch Tiểu Thuần với sức mạnh bất tử cân đã đạp trúng eo của gã. Âm thanh như tiếng núi vỡ, tu sĩ thứ hai mở to mắt, không kịp hô lên lời nào. Thân thể đã nổ tung, máu tươi phun ra, bị một cước của Bạch Tiểu Thuần đá văng đi cả trăm trượng, thắt lưng bị đá gần như xuyên qua. Vẫn chưa hết, xuất hiện những sợi tơ vàng quấn quanh thân người tu sĩ này, tạo thành một loại cấm chế, phong ấn tất cả tu vi của gã, làm gã dường như trở thành phàm nhân. Một màn này làm cho những người đứng xem đều khiếp sợ. Thanh Long thủ lĩnh quá độc ác, trong chiêu thức còn ẩn chứa sức mạnh cấm chế nữa. Mọi người chấn động, song trận chém giết vẫn chưa dứt, Bạch Tiểu Thuần chợt xoay người, bất tử trường sinh công bộc phát, tạo thành sức mạnh bảo vệ, cứng rắn kháng lại thuật pháp của hai tu sĩ kết đan công kích vào sau lưng. Thần sắc hắn dữ tợn, chân trái vùng mạnh, hai tu sĩ đánh lén cũng đều bị đá bay. Tơ vàng lóng lánh, những tiếng ken két truyền ra, hai người này cũng bị gãy xương, một người hình như bị thương phổi, khục ra máu, cả người lạnh run, tu vi đều bị phong ấn. Một cái đỉnh to màu tím xuất hiện, đánh vào mọi người. Bạch Tiểu Thuần lại thuấn gì tranh né thần thông, xuất hiện sau lưng một tu sĩ. Đang định ra tay, thì những tu sĩ khác đã phát hiện, nhào nhào đánh tới. Bạch Tiểu Thuần hừ một cái, triển khai hám sơn tràng, cả người hắn như bạo long, tông mạnh vào tu sĩ kia, khiến tu sĩ kia cả người đầy máu, không bột ra được tiếng nào. Cả người bị hất bay đi, ngực lõm vào. Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết, quay sang đối mặt với bà tu sĩ, cách không nhấn một cái. Phong! Chỉ một ý niệm, hàn khí nháy mắt khuếch tán. Hư vô trước mặt hắn đều bị đóng băng, cả ba tu sĩ kết đan đều khựng lại. Bạch Tiểu Thuần vọt tới, giơ chân trái, ba tiếng bịch bịch, ba người phun máu bay ngược trở ra. Từ đầu tới cuối chỉ sau mấy hơi thở, các tu sĩ đều là đại bại, còn lại chỉ có Lý Nguyên Thánh và hai người nữa. Hai người này biến sắc, run rẩy nhìn nhau, đồng loạt lùi lại, không có tham dự vào chuyện của Lý Nguyên Thánh nữa. Người xung quanh đều hết hồn, không ai dám lên tiếng, đã bị sự hung tàn của Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp rồi. Lý Nguyên Thánh run rẩy, hơn 10 người, chỉ trong mấy hơi thở, kẻ hôn mê, người bỏ chạy, kẻ trọng thương, chỉ còn một mình hắn đứng giữa không trung. Bạch Tiểu Thuần thuấn gì lại có chiến lược kinh người, cơ bản không thể nào đối kháng được. Chắn gã vã mồ hôi, theo bản năng lùi về phía sau. Người cũng xuống đây cho ta. Bạch Tiểu Thuần vọt tới định bắt Lý Nguyên Thánh. Hắn tốc độ cực nhanh, phối hợp với băng hàn chi ảnh. Lý Nguyên Thánh vừa lùi lại, hắn đã như thuấn gì xuất hiện ngay trước mặt. Tay phải giơ lên, sau lưng đã xuất hiện bất tử trường sinh công Kim Cường Thần, cũng giơ lên tay phải tóm lấy Lý Nguyên Thánh. Hấp lực từ tay của Bạch Tiểu Thuần tràn ra, băng hàn khí xung quanh cuốn lại, từ khắp xung quanh ép vào Lý Nguyên Thánh như thập diện mai phục, làm cho Lý Nguyên Thánh biến sắc. Người dám làm tổn thương ta? Lý Nguyên Thánh ta tới từ Thiên Nhân gia tộc, mặc kệ người có lai lịch gì, trong vòng 3 ngày ta sẽ bắt người phải cút khỏi Tinh Không Đạo Cực Tông. Lý Nguyên Thánh gầm lên. Thanh âm của Lý Nguyên Thánh vang vọng bốn phương, ý uy hiếp đặc biệt rõ ràng. Vì trong mắt của gã, tu sĩ nào ở trong Tinh Không Đạo Cực Tông thì đều sợ bị trục xuất khỏi tông môn. Tinh Không Đạo Cực Tông là một tông đầu nguồn, nếu bị tông này trục xuất, không có tông nào ở Trung Du hay là Hạ Du dám nhận vào, chỉ có thể trở thành tán tu. Mà tán tu trong thông thiên thế giới là địa vị cực thấp, không được tới gần thông thiên hạ, chỉ có thể vụng trộm lẻn vào để tu hành, mà nếu bị phát hiện sẽ bị xua đuổi. Ngoài trở thành nguyên anh tu sĩ còn đỡ hơn một chút, nhưng tán tu dưới nguyên anh thì rất là đau khổ. Vì vậy Lý Nguyên Thánh mới dám nói như vậy. Gã biết với quy tắc Tinh Không Đạo Cực Tông, hắn và Thanh Long thủ lĩnh là đồng môn, gã cũng muốn giết đối phương cũng không cách nào được, chỉ bằng dùng địa vị của gia tộc trục xuất tên kia. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.